Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 68, C 68, cút xuống đây cho tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chí Viễn vốn đang mơ màng, ngay lập tức trở nên rất tỉnh táo. Cậu đừng kích động, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cho dù cách cái điện thoại di động nhưng dường như ông ta có thể cảm nhận được sát ý kinh khủng của Lý Phủ Sinh cũng không che giấu, lập tức kể lại chuyện Lâm Diệu Âm bị bắt một lượt. Cậu cho rằng ai là người làm chuyện này? Vương Chí Viễn vừa hỏi vừa mặc quần áo vào. Trịnh Thiên Lõi, Lý Phủ Sinh nói ra người bị tình nghi thứ nhất. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ kỹ, cậu chủ nhà họ Trịnh như Trịnh Thiên Lỗi hẳn là khinh thường những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Thế là anh bèn hỏi ngược lại, Phương Tiếu Thiên bị bắt, con gái của ông ta thì sao? Vương Chí Viễn thoáng sững sờ. Chạy rồi, chẳng lẽ cậu nghi ngờ Phương Diễm Hồng sao? Chu Hân Minh có thể lấy được bằng chứng phạm tội của Phương Tiếu Thiên. Đương nhiên ông ta có thể đoán được những chuyện này liên quan đến Lý Phủ Sinh. Hiện giờ có vẻ như không thể loại trừ khả năng Phương Diễm Hồng trở về trả thù. Lý Phủ Sinh trầm giọng nói, là ai không quan trọng, điều quan trọng là ông phải lập tức điều tra cho tôi rõ ràng chiếc xe đó. Cậu bình tĩnh một chút, tôi lập tức điều tra ngay bây giờ. Vương Chí Viễn thoáng khựng lại nhắc nhở thêm, quỷ Sa Tăng, dù thế nào cậu cũng phải nhớ rằng nơi này là Trung Quốc. Tuyệt đối không được làm bừa. Lý Phủ Sinh không dài dòng với ông ta. Anh thẳng thừng cúp điện thoại, sau đó lại gọi điện thoại cho Trần Vũ. Đại ca, đưa số điện thoại của Hoàng Phủ Hồng Trúc cho. Tôi, Lý Phủ Sinh nói, Trần Vũ cười hì hì trêu chọc. Đại ca, muộn như vậy rồi mà anh còn muốn tìm con rắn xinh đẹp đó. Chẳng lẽ đã ưng người ta rồi sao? Đừng nói nhảm, Lý Phủ Sinh trầm giọng quát lên. Nghe thấy giọng điệu của Lý Phủ Sinh hơi khác thường, Trần Vũ không dám dài dòng, nhanh chóng gửi số điện thoại tới. Lý Phủ Sinh cúp điện thoại, thuận tay gọi đi. Ai về? Điện thoại nhanh chóng được kết nối, một giọng nữ cảnh giác vang lên. Tôi là Lý Phủ Sinh. Lý Phủ Sinh tự giới thiệu, không chờ đối phương lên tiếng mà nói tiếp. Tìm cho tôi tung tích của một chiếc xe. Thanh Hồng Môn kiểm soát các thế lực ngầm ở phía Đông Nam và một số thông tin còn nhanh nhạy hơn thông tin của chính phủ. Hoàng Phủ Hồng Trúc ở đầu bên kia điện thoại cau mày, nói. Hừ, Lý Phủ Sinh, món nợ giữa chúng ta vẫn chưa tính toán rõ ràng đâu. Dựa vào đâu lại muốn tôi giúp anh? Nếu Thanh Hồng Môn của cô vẫn muốn đặt chân ở Đông Nam thì tôi khuyên cô tốt nhất nên làm theo lời của tôi. Cô không cần phải nghi ngờ gì đâu, tôi đang đe dọa cô đấy. Giọng nói của Lý Phủ Sinh lạnh như băng. Nghe vậy, khuôn mặt của Hoàng Phủ Hồng Trúc ngay lập tức lộ vẻ tức giận. Anh chắc chắn anh đang đe dọa tôi à? Đúng vậy. Lý Phủ Sinh thản nhiên nói. Hoàng Phủ Hồng Trúc lập tức cau mày, trầm ngâm một lát rồi nói. Anh được lắm, sau khi điện thoại bị cúp, Hoàng Phủ Hồng Trúc nhận được tin tức của một chiếc xe. Cô ta lập tức gọi điện thoại cho Hầu Quân, tức điều tra hướng đi của chiếc xe này cho tôi. Bang chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hầu Quân cảm thấy hơi khó hiểu. Đừng có hỏi nhiều, mau điều tra đi. Hoàng Phủ Hồng Trúc đanh giọng ra lệnh. Đương nhiên cô ta sẽ không nói chuyện mình bị Lý Phủ Sinh đe dọa với anh ta. Chuyện này sẽ làm tổn hại đến uy tín của cô ta. Sau khi cúp điện lần nữa, Hoàng Phủ Hồng Trúc xoa huyệt thái dương, cả người trở nên vô cùng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang Tứ Hải bị tiêu diệt. Thiếu chủ Hồng Bang gọi anh là lão đại, còn dám trêu chọc cậu chủ của nhà họ Trịnh. Những dấu hiệu này đủ để chứng minh Lý Phủ Sinh không phải là một người đơn giản. Hoàng Phủ Hồng Trúc rất muốn biết người đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có điều trong lòng của cô ta, có một giọng nói nhắc nhở cô ta rằng tên đó rất nguy hiểm, tuyệt đối không được chống đối anh. Cùng lúc đó, Lý Phủ Sinh vừa trở lại xe, ngậm một điếu thuốc. Đột nhiên, mười mấy tên đàn ông đột nhiên xông ra từ bốn phía, tên nào tên ấy đều cầm vũ khí trên tay, không có ý tốt bao vây Lý Phủ Sinh. Người dẫn đầu không phải ai khác mà chính là Ngô Thiết Trụ đã bị đuổi khỏi tập đoàn Hoa Thanh. Ngô Thiết Trụ cầm gậy sắt trong tay chỉ vào Lý Phủ Sinh, rất ngang ngược gào lên. Cút xuống đây cho tao, Lý Phủ Sinh đột nhiên hơi sững sờ. Cách chương.